Sử thi về ma pháp giáo sĩ. Chương 32, Vô hồi cốc 6. Góc truyện audio.com. Rút lấy thanh truy thủ ra rồi thả mình rơi tự do xuống dưới. Cú tiếp đất không mấy thoải mái này làm trên đầu Bách Liễu Thần bốc lên một cái sát thương vật lý 37 điểm. Không một chút chần chờ, Bách Liễu Thần liền cất lấy hai sợi dây leo vào bên trong hành trang rồi quay lưng bỏ chạy. Rất nhanh hiệu ứng khống chế của lôi điểu đã chấm dứt. Một lần nữa một loạt những cái xúc tu liền hướng về phía Bách Liễu Thần công kích tới, nhưng vẫn như lần trước là bị Bách Liễu Thần kéo ra xa rồi. Bị chém đứt từng cái. Sau đó thì thân ảnh hắn liền biến mất dạng khi khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt. Thanh âm thông báo của hệ thống ngay lập tức truyền tới. Chúc mừng người chơi Bách Liễu Thần thành công thu thập vật phẩm nhiệm vụ và hoàn thành giai đoạn 2 của nhiệm vụ. Hiện tại người chơi có thể đến nhà thờ để giao và nhận phần thưởng nhiệm vụ. Phần nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng trước mắt hắn là một con boss có khả năng rơi ra cái trang bị xịn sò nào đó. Tuy đánh nó khả năng sẽ mất nhiều thời gian đấy, nhưng tin vui là nó vẫn nằm trong tầm khả năng của hắn chứ không như Bạch Lân Xà Vương tại di tích xà. Thần lần trước, con này giáp khá dày đấy nhưng kháng phép có vẻ cùi bắp. Điểm này hắn có thể lợi dụng. Một giây sau khi lôi điểu kích hoạt hiệu ứng khống chế cứng, hắn có thể đánh ra tầm từ 2 đến 3 đòn công kích. Sau khi cắn trộm xong, hắn có thể tận dụng một giây còn lại chuồn êm để khu rừng của kẻ đi săn có thể lần nữa tái kích hoạt mà không nên tham chiến. Chênh lệch giữa hai bên là quá cao. Khi hắn bị mấy cái xúc tu đó bắt được thì chẳng thể biết được điều tồi tệ gì sẽ diễn ra đâu. Và tiểu lão bản ta thì thích suy nghĩ về cái xúc tu của vị đại gia ngài đấy. Bách Liễu Thần là kiểu người mà khi đã đưa ra quyết định thì sẽ đi làm liền. Vậy nên hiện tại hắn liền không một tiếng động mà la liếm đến bên cạnh con thủ hộ vô hồi cốc. Theo quan sát của hắn thì tốc độ hồi HP của thủ hộ vô hồi cốc có khả năng hồi phục HP là 10 điểm trên 1 giây. Tốc độ như vậy theo Bách Liễu Thần hắn thì có thể nhai nổi đấy. Tiếp cận khoảng cách 2 mét, Bách Liễu Thần liền bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình mà cận thân áp sát nó, rồi thanh ảnh tiễn trên tay phải hung hăng đâm một cái vào người thủ. Hộ vô hồi cốc, một cái sát thương vật lý 214 bốc lên. Theo sau là lôi điểu kích hoạt tạo ra một cái sát thương ma pháp 576 điểm. Hiệu ứng khống chế cứng của lôi điểu kích hoạt định trụ thủ hộ vô hồi cốc tại chỗ. Búng tay một cái thanh ảnh tiền trên tay trái trở ngược đầu lại. Hai đòn công kích trong chớp mắt đi ra, tiếp tục gây thêm hai cái sát thương vật lý lần lượt là 219, 221 điểm. Hoàn thành chuỗi động tác, Bách Liễu Thần liền không một chút chần chờ nào nữa mà liền ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Đuổi theo phía sau hắn là một loạt những xúc tu rậm rạp. Nhưng với ai thì không biết, chứ với Bách Liễu Thần hắn thì trong chiến đấu chênh lệch một giây chính là chênh lệch một trời một vực. Nếu đã để cho hắn tính toán vào trong rồi thì thủ hộ vô hồi cốc đừng hòng chạm vào người hắn được. Rất nhanh thân ảnh Bách Liễu Thần liền quỷ dị biến mất khi khu rừng của kẻ đi săn tái kích hoạt. Di chuyển sang bên phải một chút chờ đợi lúc thích hợp, Bách Liễu Thần liền tung ra skill phi vũ. Năm cái ảnh tiễn dạng lông vũ lao về phía thủ hộ vô hồi cốc rồi toàn bộ liền cắm vào người nó. Năm cái sát thương vật lý lần lượt là 154, 133, 160, 155, 157 hiện lên câu kéo một chút HP của thủ hộ vô hồi cốc, mặc dù từng đó cũng không tính là nhiều so với thanh HP khủng bố của nó, nhưng có vẫn còn đỡ hơn là không. Trong chớp mắt thân ảnh Bách Liễu Thần hiện lên, sau đó lại quỷ dị biến mất trước khi những cái xúc tu của thủ hộ vô hồi cốc kịp thời bò đến. Sau đó thì nó liền dùng những cái xúc tu của mình cày nát mặt đất chung quanh nơi Bách Liễu Thần vừa đứng vài lượt để tìm hắn, nhưng hiện tại Bách Liễu Thần đang đứng tại một nơi khác cách đó không xa để quan sát cùng chờ đợi lôi điểu cooldown để tiến hành tiếp tục một vòng công kích mới. Rất nhanh thì 16 giây đã trôi qua, Bách Liễu Thần lại một lần nữa la liếm tới. Sau khoảng lặng giữa hai lần công kích thì thủ hộ vô hồi cốc đã hồi lại gần 200 máu. nó vẫn đang ở đó cảnh giác quan sát chung quanh thì bất thình lình một loạt những tia điện màu xanh liên tục chạy ra khỏi người nó rồi một loạt những cái sát thương có cả vật lý lẫn ma pháp hiện lên. Sau vài giây thì thân ảnh của thủ phạm liền quỷ dị biến mất. Cứ như vậy thủ hộ vô hồi cốc liền bị hành mấy tiếng đồng hồ liên tục mà chưa từng chạm được vào một cái gấu áo của Bách Liễu Thần. Đây chính là chênh lệch giữa một con quái máy móc làm theo lập trình và một con người có khả năng tính toán. Nhưng có một vài trường hợp thì sức mạnh có thể bù đắp cho tất cả. Khi lượng HP của thủ hộ vô hồi cốc xuống dưới 20. Một lần này không hề như Bách Liễu Thần vẫn làm. Khi hắn sắp chuồn êm được thì bất chợt thủ hộ vô hồi cốc không hề máy móc phóng những cái xúc tu theo hắn nữa mà chiếc xúc tu to lớn phía trên đầu. Nó rung lên một cái rồi hướng thẳng xuống đất cắm xuống. Đã quan sát trước được điều này nhưng hắn vẫn là không thể nó tránh được vì đây là một đòn công kích diện rộng. Khi chiếc xúc tu to lớn trên đầu nó cắm xuống mặt đất thì toàn bộ vùng không gian rộng lớn này bất chợt lay động rồi từ phía dưới mặt đất liên. Tục có những cái xúc tu to cỡ một cánh tay mọc lên. Bách Liễu Thần liên tục vừa di chuyển vừa tránh né những chiếc xúc tu này nhưng thật sự là chúng quá nhiều nên hắn không tài nào né tránh hế được. Thình lình một cái xúc tu mọc lên ngay phía dưới bước chạy của Bách Liễu Thần. Nó cuốn lấy chân trái hắn lại sau đó định men theo phần dùi bò lên trên nhưng đã bị ảnh tiễn trên tay trái hắn một đòn đanh gọn cắt phăng đi. Nhưng chỉ một nhịn lỗi này thôi Bách Liễu Thần liền bị một đám xúc tu cuốn lấy tay phải. Chân phải cùng hong và tay trái hắn. Sau đó thì chân trái cũng lại một lần nữa bị trói luôn. Bách Liễu Thần chính thức bị những cái xúc tu định trụ lại tại đó. Một đòn trói thành công Bách Liễu Thần lại. Ngay lập tức một loạt xúc tu khác lại lao đến công kích hắn. Ngỡ như mọi thứ đã kết thúc với việc hắn bị mất một LV nhưng bất giác Bách Liễu Thần lại mỉm cười vì hai sợi xúc tu dưới chân hắn đang quấn quanh. Đầu gối hắn. Hai tay nhẹ búng một cái trở ngược đầu hai thanh ảnh tiễn đang cầm trên tay lại sau đó hắn cầm hai thanh ảnh tiễn bằng đầu những ngón tay cái. Giữa, áp út, út, ngón trỏ đưa lên cao rồi gõ mạnh một cái vào phần đuôi hai thanh ảnh tiễn. Bị gõ một cái, hai thanh ảnh tiễn lao xuống rồi chính xác cứa vào hai cái xúc tu đang quấn lấy chân hắn. Cú cứa đó liền tạo ra một vết cắt sâu gần một nửa thân hai cái xúc tu đang cuốn lấy hai chân hắn. Sau đó hai chân Bách Liễu Thần lần lượt co lên. Hai cái xúc tu liền đứt đoạn. Từ trong hành trang hai thanh ảnh tiễn khác hiện ra trên tay Bách Liễu Thần. Tay phải hắn liền buôn thanh ảnh tiễn đang cầm trên tay ra sau đó canh chuẩn lúc nó rơi xuống chân phải hắn liền đá một cái. Thanh ảnh tiễn lại bay ngược trở lên rồi tiếp tục cứa qua cái xúc tu đang quấn trên tay phải hắn. Tay phải gồng lên một cái rồi giật mạnh, cái xúc tu quấn quanh tay Bách Liễu Thần liền bị giật đứt ra. Tiếp tục lấy ra thêm một thanh ảnh tiễn rồi cắt đứt luôn cái xúc tu đang quấn quanh tay trái. Lúc này những cái xúc tu đã sắp công kích tới. Suy nghĩ bên trong đầu Bách Liễu Thần lúc này liền điên cuồng vận chuyển. Nếu hiện tại hắn quay lưng chạy thì rất khó có khả năng thoát được vì những cái xúc tu dưới mặt đất phía ngoài vẫn còn ở đó và hiện tại bây giờ. Hắn mới để ý là càng ra phía xa bên ngoài thì lượng xúc tu dưới mặt đất càng nhiều hơn. Nếu hắn chạy theo hướng phía ngoài thì vừa lưu tâm tránh né nữa hắn không có cách nào có thể cắt đuôi đám xúc tu đằng sau được. Đấy là một con đường chết. Cắn răng một cái quyết định liều mạng. Nếu hiện tại hắn có thể áp sát lấy thủ hộ vô hồi cốc Bách Liễu Thần liền có thể dùng phá nha cước cắt đứt skill chết tiệt này của thủ hộ vô hồi cốc, vì chắc chắn đây phải là skill niệm duy trì nếu như muốn giữ cho đám xúc tu phía dưới mặt đất này hoạt động. Chỉ cần vượt qua được đám xúc tu công kích kia hắn liền có thể có cơ hội chiến thắng. Suy nghĩ đến đây vận tốc suy nghĩ của Bách Liễu Thần liền tăng cao đến cực hạn. Hắn liếc mắt nhìn từng cái xúc tu trên mặt đất hướng về phía thủ hộ vô hồi cốc rồi nhanh chóng tính toán và ghi nhớ lại đoạn đường an toàn không? Có xúc tu, hiện tại mọi thứ chung quanh hắn như trôi chậm lại vậy nhưng đây đáng tiếc không phải là bản thân tốc độ nhanh nhẹn của Bách Liễu Thần đột nhiên tăng lên mà là do tốc độ hoạt động suy nghĩ của hắn tăng lên mà thôi. hiện tại thậm chí thân hình hắn còn hoạt động chậm hơn những cái xúc tu đang lao đến đó nữa. Tính toán chính xác và ghi nhớ lại từng bước chân, lúc này Bách Liễu Thần mới bắt đầu điều chỉnh lại tư thế phù hợp. Phía giữa trạch về bên trái đán xúc tu này một chút có một khe hở. Mặc dù rất nhỏ nhưng có thể lợi dụng được, chỉ cần hắn thành công lách vào bên trong đó và chống chịu qua đợt tấn công đầu tiên mà không bị trói buộc. Như thế thì hiếu chiến sẽ được đủ cộng đồn và cuộc chiến lần này liền khả thi rồi. Hiện tại hắn còn đầy thanh HP và một bình sơ cấp thuốc hồi phục HP vẫn còn chưa sử dụng. Lần này thì một ăn cả ngã thì một LV thôi. Đến đây thì tốc độ chung quanh trở lại bình thường. Bách Liễu Thần lắc cần cổ phát ra một tiếng rắc một cái rồi lách người lao đến điểm sơ hở của đám xúc tu đang hướng tới hắn. Để xem tao với mày ai ly hơn. Cách chương.